Chương 1. Nhắc đến việc threesome nhiều chày giã chung một cối, tôi nghĩ nhiều anh em ở đây khá hứng thú, nhưng có mấy người đã được thử qua cảm giác đó. Tôi may mắn hơn một chút, từng được thằng bạn cùng phòng cho cái người yêu của nó, nên hôm nay tôi sẽ chia sẻ câu chuyện của mình lại với mấy ông. 2020 năm đầu tiên tôi ra sống riêng và ở ghép với một thằng bạn mới quen, Quân 21 tuổi, người Đồng Nai. Tôi quen nó qua bài viết tìm người ở ghép khu vực Gò Vấp, phòng có gác lửng thoáng mát sạch sẽ. Sau một tuần tìm việc nhưng không có thì nó rủ tôi vào làm bảo vệ ca đêm chung cho vui, lương tháng cũng 8 tia, thấy hợp lý nên tôi ok ngay, và thế là chuỗi ngày tối thức làm sáng nằm ngủ của tôi đã bắt đầu. Do ở chung làm chung nên hai thằng cũng nói chuyện chia sẻ với nhau nhiều lắm, với phần tôi nghĩ chỉ là bạn thoáng qua đời nhau thì tâm sự cũng chả sợ gì. Sau 2 tháng ở chung thì nó có nói chơi là nếu nó dẫn người yêu về đây thì tôi có phiền không. Tôi cũng đùa cợt trả lời lại, mày dẫn người yêu về khéo tao còn được bổ mắt sướng tai nữa là ha ha. Thế là trưa hôm sau nó dẫn người yêu nó về thật. Người yêu nó tên My, 20 tuổi, đang học trường cao đẳng Viễn Đông quận 12. My có mái tóc đen óng, gương mặt khá xinh cùng cặp kính cận to tròng mố mố. Thân hình nhỏ nhỏ My nhon khá dễ thương. Lúc đầu bước vào phòng em thấy tôi đang ở trần nằm bấm điện thoại thì khá rụt rè. Giọng em lý nhí chào hỏi tôi rồi leo lên gác với thằng Quân. Lúc đó tôi cũng không quan tâm lắm tại vì tôi cũng đang có người yêu khá xinh học ở Tân Bình. Đâu đó tầm 30p sau thì tôi nghe hai đứa nó xì xào gì đó rồi lại có tiếng sột soạt cởi đồ. Tôi liếc mắt nhìn qua tấm gương treo góc phòng thì thấy thằng Quân đang cặm cụi bú mút núm vú em My. Nó cũng liếc nhìn vào tấm gương với ánh mắt tự tin của người thành công. Tôi thấy vậy ra hiệu like cho nó rồi cúi mặt xuống bấm điện thoại tiếp. Từ đó cứ vài 3 ngày là nó lại dẫn em My về phòng hôn hít bú liếm. Tôi thấy cảnh này hoài cũng quen. Em My mấy lần đầu tôi còn nghe em kháng cự hông cho thằng Quân làm vậy, nhưng giết rồi em lại là người chủ động khi leo lên gác. Có bữa tôi thấy thằng Quân không kịp cởi quần với em, vừa cởi quần lú con cô ra là em nhét vào miệng mà bú liền như đã thèm khát từ khi nào rồi ấy. Rồi chuyện gì tới cũng tới, tụi đó đụ nhau trong khi tôi vẫn còn ngồi trong phòng. Cái cảm giác có người đụ nhau trên đầu mình nó cũng là lạ. Tiếng rên của em My rất dâm, như sợ bị nghe thấy nên em lấy hai tay bịt chặt miệng phát ra những tiếng rên ú ớ nghe còn nứng hơn nữa. Trong khoảnh khắc đó những âm thanh tôi nghe được từ mấy bộ phim sex hoàn toàn bay mất. Nó không thể nào so sánh với thứ âm thanh sống động đang phát ra từ phía trên đầu tôi bây giờ. Nhìn lén tụi đó đụ nhau trên gác qua tấm gương mà cô tôi đã cứng như bê tông cốt thép. Tiếc là em ghệ, lúc đó tôi quen gạ mãi mà em vẫn không cho đụ. Cứ thế tụi nó hì hụt với nhau tầm 30p thì xong chuyện. Mấy tuần tiếp theo thằng Quân vẫn dẫn em My về đụ nhau trên gác một cách công khai giống như tôi chỉ là tượng đá vậy. Em My lúc đầu còn cố ém giọng rên rỉ, nhưng khi nhận ra là cả dãy trọ ngoài trừ phòng bọn tôi thì những phòng khác đều đã đi làm không có một bóng người, thế là em bung xóa rên rỉ ư ử cho đã cái nư. Nghe tụi nó đụ nhau mà nứng lắm rồi nên tôi lên web Gaigu tìm phò để đá. Sau khi chốt kèo thì tôi ra khỏi phòng để cho tụi nó muốn làm gì thì làm. Sau khi đá phò ngon lành sướng chim xong thì tôi có chạy qua cho em ghệ dẫn em đi ăn chiều. Đáng lòng thay, sau khi đi ăn xong thì em chia tay tôi má sau không nói trước, khi đi ăn làm tốn của tôi 250k. Tôi về phòng với tâm trạng ủ rũ buồn rười rượi, thằng Quân nhận ra nên hỏi tôi có chuyện gì. Tôi cũng tâm sự với nó là chia tay ghệ rồi. Sau khi chia tay con ghệ tôi cũng tìm công việc khác vì thấy làm bảo vệ hoài cũng chán, với lại thức đêm cũng đuối. Sau khi tìm một tuần không có việc phù hợp tôi lại nản. Bữa đó tới ngày nhận lương sau khi tiền được chuyển vào TK tôi có rủ thằng Quân đi massage nhưng nó không đi, mất hứng nên tôi ở nhà luôn. Trong đầu nghĩ mai mốt lấy tiền đó đi đá phò còn sướng chim hơn, thằng Quân lên tiếng hỏi. Quân, mày thấy ghệ tao như nào? Tôi, như nào là gì mày? Ghệ mày mà mày hỏi tao, Quân ý tao hỏi là nhìn ngon không? Tôi đủ mé, lần đầu tao nghe câu hỏi kiểu này luôn đó, Quân thì mày cứ nói thiệt đi tao không giận đâu. Tôi, ừ thì dáng vóc hơi nhỏ đầy đặn xíu nữa thì ngon, nhưng tao đánh giá kiểu rên gì của em nghe nứng vãi cặc ra, Quân he he, dị mày có muốn ẻm rên vì con cặc của mày không, tôi giỡn quài ba. Quân thiệt, nhưng đéo phải cho mày chơi không đâu, 300k chơi nào đuối thì thôi, tôi vãi lồn. Quân, mày đi đá phò cùng gần 500k rồi, nhìn vậy thôi chứ em My nhà tao dâm lắm, mày đồng ý thì để tao nói với ẻm he he. Trong lòng tôi cũng khá hứng thú với việc đụ ghệ người khác, với phần đụ khi nào đuối thì thôi còn ngon hơn đi đá phò chỉ được một nhái nên tôi đồng ý ngay. Quân, rồi dĩ đưa tiền đây, giờ tao nói gì thì mày làm theo y lời tao nghe. Trưa hôm sau tầm 14 giờ nó đưa em My về phòng và theo kế hoạch của nó thì tôi giả vờ chạy đi mua ít đồ, nhưng tôi đâu có thành thật như vậy. Sau khi nó đưa em My vào phòng thì tôi quay lại úp lỗ tai vô phòng mà nghe lén tụi nó nói gì với nhau. Quân, em thấy sao khi thằng Hát tham gia với tụi mình? My, anh điên hả, làm vậy sao được? Quân, không phải em nói muốn có sự mới mẻ trong chuyện tình dục à? Giờ anh tìm được thứ mới mẻ cho em rồi đó, My, nhưng không phải là anh để em bị người khác đụ. Quân trời ạ, thời đại nào rồi em còn nghĩ mấy chuyện này, với lại anh không phản ứng thì thôi chứ em phản ứng cái gì, cái này là mình tìm niềm vui mới trong tình dục, miễn là em đừng có tình cảm với nó là được rồi. Mi, nhưng mà lỡ anh hát ảnh bị bệnh gì rồi sao, lây cho hai đứa mình là chết luôn á. Quân, cái này em khỏi lo, mấy bữa trước công ty có khám sức khỏe và xét nghiệm máu cho tụi anh rồi, nó hoàn toàn bình thường không bệnh hoạn gì đâu, giờ để anh gọi cho thằng hát về để tụi mình bắt đầu he. Nghe nó nói câu đó tôi lén chạy xa xa ra để tiếng chuông điện thoại làm tụi nó phát hiện tôi đang rình nghe lén. Tôi bước vô phòng là trong lòng háo hức vô cùng. Quân ê, hát mày lên đây tao cho mày coi cái này nè. Tôi gì mà bí hiểm giả. Vừa lú đầu lên tôi đã thấy em Mi trần truồng ngồi tựa lưng vào người thằng Quân. Còn thằng Quân ngồi phía sau dùng hai tay banh lồn em Mi ra cho tôi thấy rõ. Tôi như vậy là sao còn đang diễn. Quân, tao có kể chuyện mày bị người yêu đa cho Mi nghe. Mi thấy mày tội quá nên cho mày đủ đỡ buồn nè, Mi, nhưng anh hát phải đeo bao, nghe em chỉ cho anh Quân làm trần thôi, tôi gì anh cảm ơn Mi nha. Nói rồi tôi leo thật nhanh lên gác cởi bỏ quần áo để lộ con cu 15cm của mình trước mặt em Mi. Tôi biết ẻm khá thích việc bú cu nên tôi đã đưa nó vào mặt ẻm, không bất ngờ gì khi Mi mở miệng thật to nuốt trọn con cu của tôi. Nhìn ẻm nhỏ nhắn thế mà bú con cu của tôi một cách gọn khô, thằng Quân cũng không ngồi yên mà nhét con cu của nó vào lồn em Mi mà nhấp. Em Mi vừa ngậm cô tôi vừa rên lên ư, tôi dùng hai tay giữ chặt đầu ẻm rồi bắt đầu di chuyển, đầu cô chạm vào cổ họng ẻm tạo ra những âm thanh ọt ọt, do tôi nhấp băn qua liên tục thúc vào cổ họng làm ẻm ho sặc sụa. Thằng Quân từ phía sau nắm tóc ẻm kéo ra sau để em ngẩng mặt lên, do được Quân nói cho biết từ trước là Mi thích kiểu bạo dâm nên tôi cũng không ngần ngại mà nhét cô vào miệng ẻm thúc tiếp tục, thấy cảnh tượng một cô gái đang bị bản thân làm cho quằn quại thở gấp gáp tôi sướng dân hết cả người. Tôi đeo bao vô rồi đổi vị trí với thằng Quân. Lật ngửa em Mi lại, tôi lập tức nhét cô vào khe lồn ướt đẫm của ẻm, sự va chạm của da thịt tạo ra những âm thanh bạch bạch, cổ họng ẻm tạo ra những âm thanh ú ớ vì bị con cu của thằng Quân đâm vào liên tục. Phải công nhận thằng Quân cũng ác người yêu nó mà nó chơi bạo vãi, lồn nó đâm cu sâu đến nỗi tôi thấy cổ họng em Mi phập phồng theo từng nhịp đâm của nó. Tôi bắt đầu thay đổi tư thế đưa em Mi lên trên cho ẻm cưỡi thì bị tụt cu ra, thằng Quân liền thò tay lột bao trên cu tôi ra. Tôi nhìn nó với ánh mắt hoang mang, còn nó thì ra hiệu cho tôi im lặng vá tiếp tục. Em Mi bị thằng Quân đẩy nằm xuống ôm sát người tôi, nó bắt đầu dùng tay thọc vào đít em Mi làm ẻm rên rỉ không ngừng, tôi cũng cảm nhận được ngón tay nó đang khuấy đảo trong đít ẻm thông qua con cu đang nằm trong lồn ẻm. Tôi biết nó định làm gì nên dùng tay ôm chặt lấy em Mi rồi ra hiệu cho nó rút tay khỏi lỗ đít rồi đứng dậy nhét cô vào, có vẻ em Mi chưa đụ lỗ đít lần nào nên tôi thấy ẻm ưỡn người lắc đầu liên tục. Mi hông hông được, rút ra đi anh em đau. Quân thì đau lúc đầu thôi, lúc sau sướng ngay ấy mà. Giống như lúc trước khi em mất trinh vậy đó, tôi đúng rồi em cố chịu xíu đi rồi hai lỗ đều sướng hết á. Trấn an xong thằng Quân mạnh mẽ đâm lút cô vào lỗ đít Mi, dù khá dâm nhưng có vẻ ẻm đau thật, tôi thấy ẻm gồng mình chịu đựng hơi thở thì gấp gáp. Thằng Quân bắt đầu di chuyển nó giã từng cú mạnh mẽ vào đít em Mi mà không mảy may quan tâm cảm giác của ẻm. Tôi cũng chẳng muốn yếu thế thúc hết sức có thể vào lồn em Mi khiến ẻm quằn quại rên như la thét. Lúc đó tôi nứng lắm, lần đầu được xăm còn thêm cái tư thế tôi hằng mơ ước nên tôi cũng kệ miễn sướng là được, mặc cho em Mi có quẳng quẹo rên gì thế nào. Đụ nhau ở tư thế bánh mì kẹp thịt được tầm 10p thì tôi mỏi quá nên kêu đổi với thằng Quân. Tới lượt tôi thì cái việc đút vào lỗ đít em Mi đã dễ dàng như đút vào lồn ẻm. Phải công nhận em Mi ẻm dâm thật sự, mặt thì tỏ ra đau đớn nhưng lồn thì phun nước ào ào như vỡ đập. Xong chuyến này chắc thằng Quân bỏ luôn cái niệm tôi muốn thử chiêu tranh giành sự sống không mậy. Quân, là chiêu gì nữa? Tôi ra hiệu cho nó biết bằng cách dùng hai ngón tay phải thọt vào tay trái. Quân, ok ngon à, tao sẽ cho mày thấy sự lợi hại của tao. Biết nó đã hiểu ý mình nên tôi rút cô ra khỏi lỗ đút em Mi rồi từ từ nhét vào lồn ẻm khi con cô thằng Quân vẫn còn đang bên trong. Em Mi hét lên rồi vùng vẫy nhưng bị thằng Quân dì xuống ôm chặt. Đầu khớp của tôi từ từ chui vào lỗ lồn ẻm và cuối cùng là vào hết bên trong. Cái cảm giác chật chội căng cứng khi hai con cô nhét chung một lỗ nó đã mà nó phê phê làm sao ấy. Quân, đó em làm được mà, ngoan anh thương nè. Mi, nó không đau như em tưởng, mà có điều bụng dưới em cảm thấy no quá, giống như mới ăn hai tô bún xong vậy, tụi bún thì không có, chỉ có hai con cu của tụi anh thôi ha ha, Quân, tao sẽ cho mày biết lãnh thổ trong đây là của ai. Nói rồi thằng Quân ra sức thúc vào trong, tôi cũng không chịu thua mà thúc thật mạnh vào trong, em Mi thì rên rỉ ư vì sướng, tôi thằng nào ra trước là bao ăn tối nghe. Quân, sợ mày hả gì? Một cơ thể nhỏ bé nằm giữa hai thằng đàn ông được bọn tôi xem là chiến trường tình dục, thằng nào cũng hì hục đâm, giã, thúc, dùng mọi tuyệt kỹ mà bản thân biết. Tầm mười mấy phút sau thì tôi sắp ra định kiềm lại thêm chút nữa nhưng con cu thằng Quân cứ tác động nên tôi đã phọt hết vào trong rồi thua cuộc. Thằng Quân thấy vậy khoái lắm, nó đổi tư thế đè Emmy xuống đủ kiểu truyền thống nó giã liên tục rồi cũng phọt hết vào trong. Nó rút cô ra khỏi lồn Emmy thì từ trong đó tinh trùng đặc sệt của tôi và nó cũng chảy ra theo. Emmy thì không biết vụ tôi đã cởi bao nên tưởng đó là của thằng Quân, ẻm khen thằng Quân ra nhiều giỏi quá này kia. Hai thằng tôi thì nhìn nhau cười xong chuyện thì ba đứa đi ăn hủ tiếu gõ lề đường và đương nhiên tôi là người trả tiền. Sau này ba đứa tôi cũng có xăm mấy lần nữa rồi tôi đi về Bình Tân làm việc từ từ mất liên lạc luôn. Hết. Cảm ơn bạn đã đọc truyện ở website tiuyensextv99.net. Trước khi thoát website làm ơn click chồng vào banner quảng cáo bất kỳ để chuyện được update nhanh hơn. Click chồng xong nhớ xem tầm vài giây rồi mới tắt quảng cáo nhé các bạn.